nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm bia mộ lốm đốm rêu xanh vốn nên đứng sừng sững trang nghiêm ở đó, nhưng giờ lại đổ nghiêng ngả trên mặt đất. Đất cát xung quanh có dấu vết bị xới tung, giống như có người cố tình xô đổ. Lâm nghe biết đây là mộ của mẹ Ngôn Mặc, cau mày kinh ngạc kêu lên: "Ai làm thế này? Đồ thất đức quá." Động tác Giang Tùy ngồi xổm xuống giống như thước phim quay chậm. Khi đầu ngón tay chạm vào mặt bia, gió biển lướt qua những đốt ngón tay căng cứng của cô. Cuối cùng, mọi cảm xúc đều hóa thành một tiếng thở dài bất lực. Chắc là người dân gần đây biết được ai được chôn ở đây, nên đến để trút giận thôi. Dù đã mất nhiều năm như vậy, nhưng là người yêu của một thủ lĩnh tổ chức khét tiếng, sao có thể không bị người ta căm ghét chứ? Nếu Ngôn Mặc còn sống, có lẽ cô ấy cũng sẽ có kết cục bị người người căm ghét như thế này. Thoáng thấy vẻ mặt ảm đạm của Giang Tùy, Lâm nghe nắm chặt lấy cổ tay cô. "Cậu cứ chờ đi, tớ chắc chắn sẽ điều tra ra là ai làm. Trên đảo này làm gì có camera, cậu điều tra kiểu gì?" "Không cần đâu, dựng lại là được rồi." Hai tay chống vào thân bia nặng nề, Giang Tùy cố gắng dựng nó lên, nhưng bia đá nặng hơn cô tưởng. Cánh tay cô căng cứng, gân máu nổi lên vì dùng sức. Dáng cô khom lưng khiến Lâm nghe nhớ đến loài sò bị sóng đánh lật úp, dường như đang dùng chút sức lực cuối cùng để tự mình lắp ghép trở lại thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. "Tớ giúp một tay." Thẩm Dư Hoan và Lâm nghe đồng thời bước tới, cùng cô dùng sức. Khi ba đôi tay đồng thời chống vào bia đá lạnh lẽo, tấm bia mộ nặng nề cuối cùng cũng được nhấc lên từng chút một, rồi lại đứng vững giữa ánh hoàng hôn. Dù mang vết nứt, dù vẫn còn lốm đốm, nhưng cuối cùng nó vẫn một lần nữa hướng về phía biển cả vô tận. Giống như người mang hành trang luôn ngẩng đầu nhìn về dải ngân hà rực rỡ. Trước khi rời hòn đảo nhỏ đó, Thẩm Dư Hoan đã mang theo vài mảnh thủy tinh biển làm kỷ niệm. Khi ba người lại lên thuyền trở về bến tàu, ánh hoàng hôn đã bị màn đêm nuốt chửng tia sáng cuối cùng. Đèn neon in hằn những vệt sáng lốm đốm trên con đường lát đá. Gió biển mang theo hương thơm béo ngậy của khoai chiên dừa xộc vào mũi, cuốn hút họ rẽ vào một trong những cửa hàng. Lâm Nghe và Thẩm Dư Hoan đều không quen thuộc với nơi này. Nhiệm vụ gọi món tự nhiên rơi vào tay Giang Tùy. Cơm dừa ăn kèm cá đuối nướng ở đây khá ngon. Giang Tùy gõ ngón tay vào một chỗ nào đó trên thực đơn: "Thêm một phần lô vô nữa." Lâm Nghe đang gác đũa lên miệng cốc chơi trò cân bằng, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu. "Cá đuối là cái con dẹt dẹt." Cô giang hai tay ra diễn tả: "Cá đuối biết cười ấy hả? Cá nặng hải mới là con biết cười." Thẩm Dư Hoan đính chính: "Dù sao thì cũng là họ hàng nhà quỷ cả mà." Lâm Nghe chọc chọc ống hút trong cốc nước chanh lạnh, rồi hỏi tiếp: "Lô vô là gì vậy?" "Thịt ướp nước cốt dừa, rồi gói lá chuối nướng." Giang Tùy đưa dĩa cho cô: "Nghe có vẻ cũng được đấy chứ." Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang món ăn lên. Tiếng xèo xèo vang lên khi đĩa sắt được đặt xuống. Chỗ da cá cháy xém nứt ra rỉ ra lớp mỡ màu hổ phách. Thịt cá trắng đang giãn nở trong hơi nóng, khiến Lâm Nghe giật mình ngửa ra sau. Giang Tùy gắp hai miếng cá vào bát họ: "Thử xem." Lâm Nghe cho vào miệng nếm thử một miếng, hai mắt sáng rỡ: "Hoa! Sốt này như đang nhảy samba trên đầu lưỡi ấy." Cách miêu tả kỳ lạ này khiến Thẩm Dư Hoan bật cười. Cô vừa định nếm thử cơm dừa, nhìn thấy màu gạo nếp đó liền ngớ người. "Gạo nếp xanh này ảo diệu quá, nhuộm bằng hoa đậu biếc đấy." Giang Tùy cười. Thẩm Dư Hoan rất tò mò: "Anh, sao anh biết nhiều thế?" Cách chương.